tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với góc nhỏ tình sẻ chia. Và trên hành trình đến với hạnh phúc mà chúng ta bước đi mỗi ngày thì chắc chắn là sẽ luôn có những đoạn đường mà chúng ta sẽ ghi lại trong niềm nhớ, trong ký ức của mình. Có thể đó là đoạn đường khiến cho chúng ta cảm thấy hối tiếc và không ít lần nói giá như. Nhưng mà cũng có thể đó sẽ là đoạn đường khiến chúng ta lại mỉm cười mỗi lần mà nghĩ về. Và cũng chính từ những tổn thương, những mất mát hay những hạnh phúc ngọt bùi xen lẫn ấy đã tạo nên cho cuộc sống này những cái cung bậc thăng trầm. Đến với góc nhỏ tình sẻ chia buổi tối hôm nay thì hy vọng là quý vị sẽ được lắng nghe câu chuyện từ chính những nhân vật trong chuyện này chia sẻ, và chúng ta cũng sẽ cảm nhận được ngọn lửa yêu thương trong họ. Ngay sau đây thì cho phép Mỹ Vân được trò chuyện với lại bạn Thế có số điện thoại cuối là 5820. Dạ, Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được gửi lời chào bạn Thế. Dạ, em chào chị ạ, chào chương trình ạ. Dạ, chào bạn. Trước tiên thì cho Mỹ Vân gửi một cái lời xin lỗi đến Thế. Chắc là vì nhiều vị thính giả cũng thắc mắc là tại sao Mỹ Vân lại gửi một cái lời xin lỗi này, là bởi vì Thế đã đăng ký tham gia vào chương trình, nhờ chương trình chia sẻ câu chuyện của mình từ khá là lâu rồi, và đã hẹn bạn ấy 5 lần 7 lượt, đến ngày hôm nay bạn ấy mới được kết nối trong chương trình. Cảm ơn bạn vì vẫn không có giận chương trình và ngày hôm nay vẫn vui vẻ kết nối với chương trình ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ, cái đấy không sao đâu chị ơi. Bây giờ thì Thế đang ở đâu? Dạ, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thế ở quận mấy? Dạ, em ở quận 12 ạ. Em ở quận 12. Bây giờ em đang làm công việc gì? Dạ, em đang bên quản lý công ty ạ. Rồi bây giờ em nghỉ ngơi chưa? Hay là còn dạ, ở công em, việc? Công ty? Hôm nay công ty thì quan tân niên em cũng vừa về tới nhà nên cái chương trình cũng điện cho em luôn ạ. Anh vậy hả? Vừa đẹp luôn. Dạ. Rồi, chị đã nhận được cái lá thư của em gửi đến chương trình để nhờ chương trình gửi đến cho người bạn của em tên là Tuyền My, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ thì hy vọng là Tuyền My đang nghe chương trình. Chị sẽ đọc lại lá thư của em nha. Dạ vâng ạ. Em muốn nói gì em có thể chia sẻ. Dạ vâng, thì em cũng đã điện, em cũng đã nhắn tin cho My ở bên Singapore là mở đài để nghe lá thư của em gửi đến My để là động lực cho My được phẫu thuật thành công ạ. Rồi, chị sẽ đọc ngay lá thư này đây. Mời em lắng nghe. Mời bạn My và quý thính giả cũng cùng lắng nghe nhé. Em, vợ yêu của anh, chắc em bất ngờ lắm phải không? Hôm nay anh nhờ chương trình này gửi lá thư đến em. Không biết chương trình có thể giúp em hiểu hết lá thư này hay không? Nhưng chẳng sao, em luôn là người tạo bất ngờ cho anh. Nhưng hãy cho anh làm việc của em lần này, em nhé. Mình yêu nhau chỉ mới hơn 5 năm thôi, khoảng thời gian đủ để mình yêu nhau và hiểu về nhau gần như tròn trịa. Có gì cách trở được mình yêu nhau đâu em nhỉ? Khoảng cách địa lý, tuổi tác, văn hóa, chẳng có gì ngăn được tình yêu chúng mình. Dù không được gần nhau thường xuyên, không được chăm sóc tâm sự cùng em, nhưng không có nghĩa là anh không yêu em. Anh luôn tự hào và cảm thấy an toàn lạ thường mỗi khi đi bên cạnh em. Anh bỏ mặc mọi cái nhìn tò mò của mọi người xung quanh. Chỉ biết trong mắt anh, trong tim anh, có mỗi mình em. Như em vẫn thường nói, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Và với anh, em cũng là tất cả. Nhưng em à, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc lắm, vì lúc anh cầu hôn em, không hoa, không nhẫn. Đã vậy, lại còn cầu hôn qua Skype nữa. Ấy vậy mà, em vẫn nhận lời, vẫn hạnh phúc, vẫn vỡ òa cùng sống hạnh phúc với anh trong suốt 5 năm qua. Rồi thì mình cũng đã cùng nhau công khai với ba mẹ. Anh không sao quên được cảm giác nghẹn ngào khi anh cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng trao em cho anh. Anh không hiểu cảm giác của anh lúc đấy đâu. Hạnh phúc không thể tả được. Anh biết rằng em là một nửa mà anh đang đi tìm. Anh bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha về sắc đẹp. Không có định nghĩa nào là lấy vợ trẻ đẹp là được hạnh phúc đâu. Anh không lấy thứ đó để đo lường hạnh phúc của mình. Bên cạnh em, anh thấy bình yên và hạnh phúc là đủ. Mấy người bạn anh hay trêu anh rằng lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu. Có lẽ anh là đứa may mắn. Anh vừa lấy được người hết mực yêu thương, chăm sóc và đặt anh lên trên tất cả mọi thứ. Niềm vui của anh luôn là thứ mà em đặt mục tiêu cho mỗi ngày. Và anh cũng đắm mình trong tình yêu mà anh dành cho em. Anh hạnh phúc, say mê em như một thần tượng. Em đã nói không sai, mình sinh ra là thuộc về nhau. Mọi người nói với anh yêu xa rất khó. Ừ thì khó khăn vô vàn. Mọi thứ đều nhờ tới người đồng hành thầm lặng là mạng xã hội Skype. Mình ở xa nhau nhưng chưa bao giờ xa nhau. Em luôn ở bên cạnh anh bất cứ khi nào. Facebook em mở 24/24, lúc nào cũng online trên Skype để anh có thể tìm em bất cứ khi nào, cho dù rằng mình có thời gian hơi đối lập nhau. Anh trân trọng tất cả mọi thứ em dành cho anh. Anh thầm hứa với lòng, anh sẽ là một người chồng tốt, sẽ đặt hạnh phúc gia đình lên trên mọi thứ. Qua bao nhiêu sóng gió mình đã vượt qua cùng nhau. Anh tin rằng ngày mình đoàn viên thành một gia đình nhỏ sẽ không còn xa. Mình hãy cùng nhau cố gắng em nhé. Cây nào được trồng bằng tình yêu thì cũng đều có trái ngọt. Anh tin vào điều đó. Khi anh vô tình được ba má em cho anh biết em đang bị bệnh, chỉ vì sợ anh biết nên em đã cùng mọi người giấu anh suốt một năm trời. Anh rất lo lắng. Mình mãi là của nhau. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, anh sẽ xin nghỉ phép về thăm em và sẽ cùng ba mẹ anh xuống nhà gặp ba mẹ em để xin nói chuyện hai đứa cưới nhau. Hai đứa cưới nhau. Anh yêu em, vợ tương lai của anh. Thế ơi, mình đã đọc hết thư của bạn rồi. Vâng ạ. 5 năm rồi. Bây giờ thế 22 tuổi hả? Đúng không? Dạ, em từ ngày 23 chị ơi. 23 tuổi. Yêu nhau 5 năm, vậy là yêu từ hồi 18 tuổi hả? Dạ, lớp vâng ạ. Yêu được 5 năm mà vẫn còn tình yêu nồng cháy và coi nhau như là những người bạn tri kỷ, rồi còn là thần tượng của nhau nữa, thật là khó tìm. Dạ vâng. Cô ấy đang ở Sinh hả? Sao vậy chị ạ? Cô ấy đang ở Sinh hả thế? Dạ vâng ạ. Hồi nãy thì Mỹ Vân có nghe là Thế nói là cô ấy đang chuẩn bị bước vào một cái gì đó rất là quan trọng đúng không ạ? Dạ vâng, cô ấy chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là bước vào phòng mổ. Ừ. Cô ấy bị bệnh gì ạ? Dạ, bị van tim chị ơi. Ừ, hẹp van tim đúng không ạ? Hay là hở van tim đúng không? Dạ, chị nói rõ đúng không ạ? Có phải là cô ấy bị hở van tim hay là hẹp van tim không? Dạ, hở van tim ạ. Hở van tim. Rồi bây giờ cô ấy ở bên đấy với ai? Dạ, bên đó cùng với bố ạ. Ừ. Trước khi mà cô ấy vào cuộc phẫu thuật thì Thế đã kịp gọi cho cô ấy để mà cô ấy nghe chương trình rồi đúng không? Dạ vâng ạ, dạ, em cũng đã nhắn tin qua bên đó kêu bố như là mở vào qua trang web của đài để nghe là thư này em. Rất tiếc là không có kết nối được với lại My. Nhưng mà hy vọng là bây giờ My đang nghe chương trình thì My cũng sẽ cảm nhận được tấm lòng của một anh người yêu suốt 5 năm qua vẫn ở bên cạnh mình. Và đặc biệt là tất cả mọi người, những thính giả đang nghe đài lúc này và cả Mỹ Vân nữa, cũng đều cầu chúc cho em sẽ bước vào cuộc phẫu thuật thật là thành công và sớm quay trở về với anh chàng đáng yêu này. Thế ơi em, hiện nay thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không, và cô ấy sau này thì cũng quay trở về thành phố Hồ Chí Minh đúng không em? Dạ không ạ, cô ấy trở về đây, trở về Hà Nội ạ. Rồi làm sao mà hai đứa em quen được nhau? Dạ bọn em quen nhau từ hồi học cấp 3. Rồi học cấp 3 lận. Rồi em, tức là học cấp 3 là em học ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Hà Nội? Dạ em học ở Hà Nội ạ. À, sau đó em mới dọn về thành phố Hồ Chí Minh sống và làm việc. Dạ vâng ạ, em học xong cấp 3 là em vô Sài Gòn sống ạ. À, vậy là mình vẫn cứ giữ cái mối liên lạc đó tới bây giờ luôn mà vẫn giữ được cái lưỡi yêu này, rất là hay đó. Chị cũng hơi Dạ bất không, ngờ. bọn em cũng xảy ra một chuyện cũng mất gần 1 năm ạ, đó mới cái nối được với, mới liên lạc được lại được với nhau ạ. Chị hiểu rồi. Sở thích của My là gì? Dạ nghe nhạc và thiết kế ạ. Ồ, nghe nhạc và thiết kế thời trang á hả? Dạ vâng ạ. Cô ấy học nghề thiết kế thời trang à? Dạ không ạ, My không học qua trường cấp gì ạ, tự mình thiết kế những bản mẫu vẽ ạ. Nên là cô ấy có năng khiếu. Dạ vâng ạ. Có thiết kế được bộ đồ nào cho em chưa? Dạ rồi chị ạ. Rồi, em có muốn chia sẻ gì với My lúc này không, ngoài lá thư mà chị đã vừa đọc cho em nghe? Dạ em chỉ mong sao My qua cam phẫu thuật này My được thành công, và những chuyện gì cũ thì những chuyện gì cũ thì đừng, chuyện gì đã giấu em thì đừng giấu nữa, hãy nói ra cho em biết, đừng giấu như vậy, khi em biết rồi thì còn tim em còn đau hơn khi chưa biết. Còn gì nữa không? Dạ còn nhiều lắm chị ạ. Nói đi chị, vẫn có thời gian cho em nói đó. Đây sẽ là một cái Dạ kỷ niệm khó quên. Cô ấy thì đang ở Singapore, một cái nơi rất là xa. Em thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hai người giao tiếp với nhau bằng sóng radio. là em cũng rất cảm ơn chương trình đã kết nối cho em được để nói những lời yêu thương tới những người yêu em. Thật sự là em rất buồn khi mi nói dối em về cái chuyện bị tật trong suốt 1 năm trời qua. Thôi chuyện gì qua rồi thì mình cho qua. Mình đã vượt qua được một cái chặng đường dài rồi. Nếu mà bây giờ mình cứ nhắc lại những cái nỗi buồn thì chỉ làm mệt mình thôi đúng không nè. Mà chắc chắn là bây giờ cô ấy cũng đang cần cái sự động viên của em để mà lấy nhiều sinh lực bước vào cái cuộc phẫu thuật cho thật thành công nè ha. Sắp tới thì khi mà cô ấy về thì em định là sẽ bay ra Hà Nội để mà hỏi cưới đúng không? Dạ đúng rồi chị ạ. Rồi em có nói thưa chuyện với gia đình em chưa? Dạ bọn em cũng đã tính đến chuyện này, thì em tính là đợi cuối năm vừa rồi, nhưng mà do mi kiểu muốn là sang năm, tại là chắc là mi cũng tính mi giấu chuyện em cái chuyện đi phẫu thuật với sự phong, nên không muốn cho em biết là mi sẽ đi, nên là bọn em đã nổi đến diễn biến này. Chị hiểu rồi. Rồi hai em sẽ định sống ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội? Dạ vâng, tại là em đã mở công ty ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, nên là chắc là bọn em sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Như vậy là đã chuẩn bị được cho một cái cuộc sống gia đình trước mắt rồi đúng Dạ vâng ạ. không? Rồi, em rất là giỏi. Em còn trẻ lắm, 22 tuổi, 23 tuổi thôi mà đã có được cái công ty riêng cho mình rồi. Dạ vâng, em nói chung là bọn em đó là công sức của hai đứa thì chị ạ. À, cả hai đứa em cùng làm luôn hả? Dạ vâng ạ. À, vậy thì My ơi, nếu mà bây giờ em nghe chương trình thì em phải biết là em là một cô gái rất là giỏi, rất là mạnh mẽ và rất là đặc biệt nhất trong mắt của người người đàn ông đang nói chuyện với chị lúc này nữa. Nên là chúng ta sẽ phải cùng nhau vượt tới một cái đỉnh cao trước mắt, đó là cái đám cưới gần nhất vào mùa hè này. Hy vọng là chị sẽ nhận được tin vui sớm từ Thế và My. Dạ. Nha. Bây giờ thì chị sẽ tặng cho My và Thế một bài hát, chúc cho hai em luôn giữ được cái tình cảm này, và đặc biệt là cả hai cùng đồng hành với nhau, không chỉ là những người bạn, còn là những người đồng nghiệp với nhau nè, còn là những người bạn đời với nhau nữa. Thì chắc chắn là không thể nào mà để cho cái tình yêu này nó dập tắt được. Nhớ nha. Chị em gửi lời chúc tới My được không ạ? Được, chị mời em. Dạ, My ạ, anh yêu em nhiều lắm, vợ tương lai của anh. Em đừng giấu anh chuyện gì nữa, hãy cố gắng, hãy quên đi tất cả và hãy cố gắng cho pha phẫu thuật này em nhé. Anh luôn ở nhà chờ đợi em, chờ ngày em về, chờ ngày đoàn tụ với em. Anh yêu em nhiều lắm. Thế em cảm ơn chương trình ạ. Ừ. Cảm ơn em. Còn bây giờ sẽ là ca khúc dành tặng cho em và My. Chị em nghe ca khúc này đúng không ạ? Được chứ, chị sẽ giữ máy cho em nghe nhé. Ca khúc mang tựa đề Really Love You, rất là yêu em, qua phần thể hiện của Nụ Phước Thịnh.